Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676. Không phải do gió mạnh, bác cả và con trai đã chăm sóc nhà cửa rất tốt. Hoa Hiền Phương đã sắp xếp một trợ lý ở đây để chăm sóc nhà cửa. Khi cô đi ngang qua, vị hôn thê của anh ta cũng ở đó. Hiền Phương, lại đây. Đúng lúc chúng tôi đang có chuyện cần thương lượng về sổ đỏ với cháu. Bố mẹ của Tiểu Tuyết hy vọng sẽ để Tiểu Tuyết và Tuấn Anh cùng đứng tên trong sổ đỏ. Dù sao, đó là nhà tân hôn của một cặp vợ chồng trẻ, sẽ rất rắc rối nếu không viết tên của bọn nó. Bác cả nói, Hoa Hiền Phương nhàn nhạt liếc bà ta một cái. Lúc đầu cháu đã nói, để bác bán nhà tổ tiên cho cháu, trả bớt tiền cho họ, để họ hàng tháng tự mình di trả lãi. Bác nghĩ rằng lãi suất ngân hàng cao và bác không muốn đưa tiền cho ngân hàng, bác đã chọn cách thứ hai. Bây giờ cháu đã thanh toán đầy đủ, nếu bác thay đổi ý định và muốn thêm tên của họ chỉ cần trả cho cháu một nửa giá căn nhà. Bà ta nghẹn ngào dữ dội. Căn nhà này nằm ở trung tâm thành phố, là một biệt thự lớn có vườn hoa, chỉ tính riêng diện tích trong nhà đã là 160 m², tổng giá hơn 18 tỷ, trả một nửa tức là hơn 9 tỷ. Hoa Mộng Lan đã lấy trộm toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà ta, và bà ta thậm chí không thể trả nổi tiền sính lễ, giờ nói đến hơn 9 tỷ cho dù có lột da bà ta ra, cũng không thể lấy ra được. Khi Tiểu Tuyết nghe vậy, trên mặt hiện lên ba đường đen. Thế cũng nói mua nhà, kết quả số đỏ là của người khác, đây là loại nhà tân hôn gì chứ? Có gì khác với thuê nhà không? Hoa Hiền Phương cười lạnh một tiếng. Thuê nhà rất khác, thuê nhà trả tiền thuê nhà, nhà vẫn luôn là của chủ nhà, và cô có thể trả tiền thanh toán tiền phòng, sau khi thanh toán tiền nhà. Cô có thể chuyển quyền sở hữu và trở thành của riêng cô. Nếu cô thế chấp quỹ dự phòng là 3% lãi suất, các khoản vay thương mại là 4,9% và chứng chỉ bất động sản cần phải được giữ trong ngân hàng. Nếu 3 tháng không trả tiền thế chấp, ngân hàng sẽ thu hồi căn nhà. Ở đây thì khác, thứ nhất cô không phải trả lãi vay. Thứ hai, ngay cả khi cô không trả tiền mua nhà trong vài tháng, tôi sẽ không đuổi cô đi. Tính đi tính lại, đó là lợi ích của cô, nếu cô không hài lòng, thì cứ đến ngân hàng để trả tiền thế chấp. Hoa Tuấn Anh rất thích ngôi nhà này, sống trong nhà giống như địa chủ, sao có những tính toán nho nhỏ như hai người phụ nữ tính đi tính lại. Anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ không trả một xu, anh ta sẽ được sống trong căn nhà cho đến khi già. Được rồi, đừng làm phiền nữa. Cho dù chúng ta sống ở trong nhà, cho dù không trả tiền nhà, Hiền Phương cũng sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài, đúng không? Hoa Hiền Phương nở nụ cười. Anh họ, nếu không muốn chuyển nhà, mà chỉ muốn ở thì không phải trả tiền phòng, cứ yên tâm sống. Tiểu Tuyết không nghĩ vậy, số đỏ không có tên cô ta. Trong tương lai, nếu cô ta không muốn sống với Hoa Tuấn Anh và muốn ly hôn, cô ta sẽ ra khỏi nhà, và không kiếm được một xu. Khi một người phụ nữ kết hôn, cô ấy phải luôn tự bảo vệ mình, tên tôi không có trên giấy chứng nhận bất động sản, không phải tôi không có biện pháp bảo vệ mình sao? Hoa Hiền Phương nhún vai. Chị dâu, em hiểu tâm tư của chị, kết hôn với một người đàn ông, phải lo ăn lo mặc. Tất cả phụ nữ đều hy vọng có thể bảo vệ hôn nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, theo luật hôn nhân hiện hành, bất kể tên em có trên giấy chứng nhận nhà đất hay không, miễn là mua trước khi kết hôn thì nó thuộc về em, tài sản trước hôn nhân của anh họ, nếu ly hôn sẽ không được chia. Muốn có nhà thì chỉ có thể đợi sau khi cưới cùng nhau mua. Đây sẽ là tài sản chung của hai người. Cô nói xong và thở dài. Luật hôn nhân hiện nay rất bất công với phụ nữ, đặc biệt là những bà nội trợ không đi làm, phụ nữ chúng ta mọi người chỉ có thể cố gắng hoàn thiện bản thân, duy trì sự độc lập về tài chính, để không bị tổn hại trong hôn nhân. Sắc mặt Tiểu Tuyết hơi tái đi, cô ta không muốn làm việc, cô ta quá mệt mỏi. Cô ta dự định kết hôn rồi sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà. Bởi Hoa Hiên Phương nói vậy, cô ta cảm thấy trống rỗng. Em họ, em là mợ chủ nhà giàu, còn có công ty, trong mắt em tiền bạc chỉ đơn giản là một con số, em không thể đem tặng căn nhà này cho bọn chị được sao? Sau khi kết hôn, Hoa Hiền Phương tặng căn nhà này cho hai người họ, có thể coi là tài sản chung của vợ chồng. Hoa Hiền Phương cười nhẹ, không phải đã để lại cho mọi người ở rồi sao? Từ trước đây, khi gia đình chúng tôi gặp khó khăn, bác cả còn không muốn cho chúng tôi vay 3 triệu, bố tôi bất đắc dĩ đến mức suýt vay nặng lãi. Cô nói nhẹ nhưng lại khiến Tiểu Tuyết xấu hổ không dám nói nữa. Bác gái trong lòng rất phiền muộn, nhưng để bà ta cầu xin Hoa Hiền Phương, nên không dám nổi giận, vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu không có phản đối, chúng ta cứ quyết định như thế, ngày mai tìm người trang trí. Hai chồng Tiểu Tuyết mắt cụp xuống, vì không được thêm tên mình vào nhà, nên tiền sính lễ không thể ít, phải có 900 triệu. Bác gái lại khó xử. Sau khi Tiểu Tuyết rời đi, bà ta nói, Hiền Phương, cái đồ khốn nạn Mộng Lan kia đã lấy cắp tất cả tiền lương hưu của hai vợ chồng bác đến ngân hàng để báo mất ngân hàng kiểm tra toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị nó lấy đi. Bác ngu ngốc đến mức nói cho nó biết mật khẩu. Sau khi nói xong, bà ta bắt đầu khóc chảy nước mắt. Cháu đã nghe những gì Tiểu Tuyết nói đấy, cô ấy đòi tiền sính lễ là 900 triệu, bây giờ bác thậm chí không thể có 90 triệu. Bác nên làm gì bây giờ? Hoa Hiền Phương sao có thể nhìn ra tâm tư cẩn thận của bà ta, đang mong cô lấy ra số tiền này. Nhưng cô cố tình không nói ra, thản nhiên hỏi, bác định làm gì bây giờ? Bác cả sụt xịt mũi, có thể cho bác mượn 900 triệu được không? Hoa Hiền Phương mở miệng cười nói. Bác cả, như vậy đi, nếu bác bán nhà tổ cho cháu, dựa theo giá thị trường, cháu sẽ trả cho bác nhiều hơn 900 triệu, tổng cộng 5 tỷ 400 triệu sẽ được chuyển cho bác. Bác gái bĩu môi, tại sao cháu phải mua nhà của tổ tiên? Chuyện đề cử cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Bởi vì cháu đã sống ở đó từ khi còn nhỏ, và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng nói, khi bà nội cô hấp hối, luôn nghĩ về ngôi nhà của tổ tiên, bà nội không muốn bán ngôi nhà của tổ tiên. Bác cả đã tính toán, vì Hoa Hiền Phương muốn mua ăn nhà này nhiều như vậy, nên bà ta có thể tăng giá một chút ép buộc cô. Nếu cháu thực sự muốn mua thì bác sẽ bán cho cháu với giá 6 tỷ 9. Trong lòng Hoa Hiền Phương hừ nhẹ, bác cả này giống như luôn là một con buôn, điều đó không bao giờ có thể thay đổi được. Nhà tổ tiên đã có lâu rồi, muốn bán thì chỉ bán được 3 tỷ 6. Cháu đưa ra giá 5 tỷ 4, đã quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bác không muốn bán nó tiền sính lễ của anh họ, bác có thể tự mình nghĩ ra cách khác. Bác cả bĩu môi, cháu có rất nhiều tiền như cũng chê đắt quá sao. Hoa Hiền Phương lạnh lùng nhìn bác cả, tiền của cháu cũng là do cháu tự kiếm, không phải tự nhiên có. Cháu đã phải chịu khổ, đối với những người không có tiền, họ sẽ tiêu từng đồng tiền một cách thực sự cần thiết và sẽ không tiêu tiền một cách bừa bãi, cách trương.